Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Thiên sứ thái tử. Inisit, Freliot tinh hệ, tầng khí quyển bên ngoài, một vị thân cao hơn một trượng khổng lồ ác ma đang dùng cặp kia tràn đầy hỏa diễm tà ác mắt như là vệ tinh gián điệp quét mắt phía dưới. Viên này vẫn ở tại vũ khí lạnh phong kiến thời đại tinh cầu. Hắn chính là bị Morgana ban cho hiệu lệnh chi kiếm, phái đi Ferezer tinh tôi luyện kiếm ma Atto. Nữ vương, ta đã đến Freliot tinh hệ Ferezer tinh. Atto mở ra ngầm tần số truyền tin, cung kính nói, Cáp, ngươi đến rồi. Ở xa Thái Dương hệ trên sao Hỏa liếm láp vết thương Morgana nghe nói lời ấy, một mặt ngoài ý muốn, những ngày này kịch chiến cùng thất bại đã sớm để nàng đem Atto ném ra sau đầu. Thời khắc này nàng đang nấp ở ác ma đơn cánh chiến hạm bên trong phòng thí nghiệm. Biến thân là một cái đại khoa học gia, cố gắng ý đồ khôi phục ác ma quân đoàn di thất kho gen. Atto a, Morgana lấy lại tinh thần, thả tay xuống bên trong dụng cụ khoa học, giả bộ mà nói, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dù sao, một cái vũ khí lạnh văn minh, căn bản là không có cách cùng ngươi đối kháng. Chỉ là nhớ kỹ, nhanh lên một chút, mạnh lên nha. Atto, muốn cùng ta kề vai chiến đấu, xuất ra bản lĩnh của ngươi đến. Vâng, nữ vương. Ngoặc kép, Ferelting, phương Bắc Man tộc chi quốc, một viên xích hồng sắc lưu tinh xẹt qua trời chiều, rơi xuống tại Man tộc chi quốc lớn nhất bộ lạc, phương Bắc bá chủ sử trai phu quê hương. Nhanh, đem viên kia thiên thạch vũ trụ rơi xuống địa điểm vây quanh. Một tên thân mang áo giáp Man tộc, tướng quân cầm trong tay thép tôi kiếm, chỉ huy Man tộc dũng sĩ vây quanh cái kia thiên thạch hố sâu. Hắn thấy, thiên ngoại vẫn thạch đều là chế tác tinh lương binh khí tuyệt tài liệu tốt. Đối với thượng võ thành gió Man tộc bộ lạc đến nói, thực sự là so hoàng kim còn muốn quý giá đồ vật. Nhưng mà, theo mặt đất một trận rất nhỏ chấn động, thân cao một trượng, toàn thân chảy xuôi huyết hồng sắc đường vân, cầm trong tay hiệu lệnh chi kiếm kiếm ma Atto, từ hỏa diễm trong hố sâu chậm rãi đi ra khỏi, nhìn trước mắt súng lại tới phàm nhân võ sĩ. Kiếm ma Atto trầm thấp hô một tiếng, ta cùng các vị cũng không thù oán, nhưng ta vì yêu mà chiến. Ngươi là quái vật gì? Man tộc tướng quân nhìn xem cái này tên làm sao đều không giống như là người tốt to lớn màu đỏ thẫm sinh vật. Trong đáy lòng lập tức nổi lên sợ hãi một hồi. Quái vật, ác ga cũng không phải quái vật. Atto lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi là As nữ vương phái tới sao? Nghe nói lời ấy, Atto bước chân nặng nề dừng một chút. Lập tức hắn giận tím mặt, quơ trong tay hiệu lệnh chi kiếm. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng từ trong đó bắn ra bốn phía mà ra. Nhân loại ngu xuẩn, trong lòng ta chỉ có một cái nữ vương. Một tháng sau, địa cầu, thiên nhận số 1, làm vì thiên sứ quân đoàn kỳ hạm. Thiên nhận số 1 gánh chịu lấy thiên sứ văn minh nhất công nghệ cao kết tinh hạm bên trên chỗ phân phối các loại vũ khí trang bị, đủ để nhẹ nhõm phá hủy một cái hành tinh hệ. Nguyên kịch bản bên trong, chiếc này chiến lược hình thiên sứ chiến hạm theo kêu vẫn lạc, mà bị ác ma quân đoàn chỗ phá hủy. Nhưng bây giờ, nó vẫn như cũ giống biến thân Anchaman thần quang bổng đồng dạng, ở địa cầu trên bầu trời chiếu sáng rạng rỡ. Thiên nhận nội bộ, thiên sứ vương điện, kêu cùng hơn 10 vị cao giai thiên sứ vây đứng tại một tấm tạo hình kỳ lạ màu vỏ quýt cái bàn. Trước, đài này màu vỏ quýt cái bàn cực kỳ giống địa cầu bàn giải phẫu. Chỗ khác biệt, ở chỗ cái này trương bàn giải phẫu, không ngừng mà tản ra trận trận năng lượng màu phấn hồng sương mù. Cỗ này năng lượng màu phấn hồng sương mù phiêu tán có cao vài thước. nồng đậm mê vụ che lại ánh mắt, ngẫu nhiên có gió nhẹ tạm thời thổi lệch mê vụ, loáng thoáng, có thể nhìn thấy ở đây trương bàn giải phẫu, phía trên đang nằm một cái toàn thân ánh sáng, trượt nam, tính, nhân loại, nữ vương bệ hạ, chu thần thương thế còn không có chuyển biến tốt đẹp sao? Thiên sứ Yan chọc chọc năng lượng màu phấn hồng mê vụ. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút, phải biết, chu thần hiện tại vị trí cái này trương màu vỏ quýt, bàn giải phẫu. Danh xưng thần thánh nơi ẩn núp, cũng được xưng là linh hồn tinh luyện kim loại lô, có thể nói là thiên sứ văn minh tối cao trí tuệ kết tinh một trong. Cái này từ thần thánh kêu tự mình rèn đúc thần khí. Có thể vận dụng thần thánh nguyên tử, chữa trị cơ hồ sở hữu thương thế, bao quát gen cùng ám năng lượng tạo thành thương thế. Có thể chu thần đều bị đầu nhập cái này thần thánh nơi ẩn núp mấy ngày. Nhưng như cũ chưa thể tỉnh lại, cái này khiến bao quát kêu ở bên trong sở hữu các thiên sứ đều có chút thật không tiện. Nhất là kêu, nàng thế nhưng là lời thề son sắt cùng Kata Chi Linh mấy người cam đoan. Có thể nhẹ nhõm trị liệu chu thần. Hắn hiện tại, thân thể bên trong cũng không có đả thương thế. Kêu chỉ phấn hồng trong sương mù hôn mê bất. Tỉnh chu thần, nhíu nhíu mày nói, hắn chỉ là hao hết năng lượng. Chúng ta vô pháp vì hắn bổ sung đặc thù năng lượng. Năng lượng, một bên khác. Thiên sứ lãnh nghi ngờ nói, là cái gì năng lượng, đặc biệt như vậy, không biết, kêu lắc đầu, thở dài nói, trước như vậy đi, ta sẽ điều động các đời thiên sứ vương tri thức bảo khố. Đến ứng đối loại tình huống này, các ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, nữ vương bệ hạ, nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan 10 dư vị cao giai thiên sứ đang chuẩn bị lui ra. Chợt đồng thời nghe được một trận thì thầm, thần thánh kêu, chư thần vương, viễn cổ ác ma lặng yên xâm lấn, phương Bắc bá chủ sử trai phu quốc độ đã bị phá hủy. Thần che chở e âm vương quốc, kêu nữ vương, đây là, thiên sứ lãnh hơi nghi hoặc một chút, nàng còn không có kịp phản ứng. Phàm nhân cầu nguyện, kêu đình chỉ vì chu thần trị liệu, lạnh lùng nói. Ferreira tinh cầu xảy ra chuyện, chúng ta thiên sứ chi thành thái tử, tại hướng chúng ta xin giúp đỡ. Ngoặc kép, Ferreira tinh, nam bộ âm vương quốc, một tên mặc bằng sắt khôi giáp, hồng đeo trường kiếm, tư thế hiên ngang nữ tử, đứng tại một tòa cung phụng thần linh khổng lồ tế đàn trước đó. Nàng ngày thường cực kỳ mỹ lệ, nhìn quanh sinh huy. Nhưng giờ phút này, nàng cái kia trương gương mặt xinh đẹp bên trên, lại chỉ còn lại thành kính cùng yêu thương. Nàng chính là vẫn còn vũ khí lạnh kỵ sĩ thời đại. Ferezer Eon vương quốc nữ vương Inisit, kêu chỗ khâm định, thiên sứ văn minh bộ tộc tương lai vương giả. Đương nhiên, nàng lúc này, chỉ là một cái không biết chút nào nhỏ bé phàm nhân. Chờ đợi nàng sau khi chết. Nàng sẽ thành mới thiên sứ, cũng lên ngôi vua. Hai tròng mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái kia chính giữa tế đàn một tòa pho tượng phía trên. Pho tượng kia mọc lên một đôi cánh, sinh động như thật, khuôn mặt mơ hồ trên gương mặt đều là thánh khiết quang mang. Đây là thần thánh kêu tượng thần. Kỳ thật, Inni cũng không thế nào tín ngưỡng thần linh, hoặc là cái gì thiên sứ. Nhưng một tháng trước phương Bắc thảm kịch, để nàng không có lựa chọn nào khác. Thần thánh kêu, chư thần vương, từ khi một tháng trước, viễn cổ ác ma lặng yên xâm lấn, thần che chở e âm vương quốc cũng gặp uy hiếp. Ta muốn giơ lên trong tay chi kiếm, xuất lĩnh con dân của thần viễn chinh phương Bắc, khu trục tà ác, dùng quân đội lưỡi dao đâm xuyên ác ma lồng ngực, vì chính nghĩa. Nói xong, Inisit hướng phía kêu pho tượng cung kính cong xuống. Lập tức nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn xem chung quanh hàng ngàn hàng vạn âm vương quốc con dân. Bang, một tiếng rút kiếm mà lên, thanh lãnh thanh âm truyền khắp nơi. Vì chính nghĩa, chuẩn bị xuất chinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.